Chào buổi sáng, ông xã Khuôn Ngầu. Chương 1327, đóng dấu một cái, bạn gái. Góc truyện audio.com. Em thích anh, đã thích từ lâu rồi, Trình Dĩ An nói. Nam Cảnh Hành đã biết từ trước, nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra, anh vẫn rất vui mừng. Chỉ vì em cảm thấy chênh lệch giữa chúng ta quá lớn nên không dám nói ra. Hơn nữa, anh giúp em đã rất cảm kích rồi. Thật không dám tham vọng gì khác. Tối qua anh nói anh thích em rất vui mừng, nhưng sau đó lại suy nghĩ rất nhiều. Sợ cuối cùng anh sẽ cảm thấy em không tốt như vậy. Cảm thấy em không giống như những gì anh đã nghĩ. Cảm thấy em nhàm chán, Trình Dĩ An mỉm cười. Thực ra, em nên tin tưởng anh hơn mới phải. Phải đó, Nam Cảnh Hành gật đầu. Em nên tin tưởng anh hơn. Thế nên sau này gặp phải chuyện gì, không được tự mình suy nghĩ lung tung. Vậy là bắt đầu từ bây giờ, em đã chính thức trở thành bạn gái của anh. Phải không? Trình Dĩ An đã ngượng lắm rồi. Lúc này chỉ có thể lấy hết can đảm gật đầu. Cúi đầu cũng không dám nhìn anh. Nam Cảnh Hành mỉm cười. Trình Dĩ An không nhìn thấy. Anh đột nhiên đứng bật dậy. Cách một cái bàn lớn nghiêng người. Tiến đến gần, hôn lên môi cô, Trình Dĩ An liền ngay ra. Không ngờ cách một cái bàn lớn, anh lại có thể, hơn nữa, còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng Trình Dĩ An cảm thấy giây phút nụ hôn của Nam Cảnh Hành đặt lên môi cô. Dường như cả nhà hàng cũng yên tĩnh hơn một chút. Gương mặt Trình Dĩ An liền đỏ bừng. Vậy có còn ăn nữa không đấy? Nếu tiếp tục ở lại ăn, cô sẽ xấu hổ lắm. Một gia đình dẫn theo trẻ con cách đó vài bàn, vội vã che mắt đứa bé lại. Trẻ con không được xem. Cũng may Nam Cảnh Hành hôn không sâu. Chắc vì cách một chiếc bàn nên cũng bất tiện. Thế nên chỉ hôn khẽ một cái liền ngồi xuống. Nhìn thấy vẻ mặt Trình Dĩ An đỏ bừng, anh mỉm cười nói, đóng dấu một cái nhé. Bạn gái, trong lòng Trình Dĩ An cũng cảm thấy ngọt ngào. Trước đây nhắc đến quan hệ với Nam Cảnh Hành, cô vẫn luôn chột dạ, nhưng bây giờ hai người đã trở thành người yêu thật sự. Sự tự tin của cô cũng hơn hẳn. Thứ hai, chính thức đến Nam M báo cáo rồi. Anh sắp xếp cho em vào bộ phận hiệu đính trước, làm công việc hiệu đính bản thảo cho các bản tin. Em đến đó làm theo mọi người, làm quen một chút, sau đó có thể sắp xếp em làm văn thư hoặc viết tin tức. Chủ yếu xem em thích công việc gì thôi. Trình Dĩ An gật đầu. Cô học chuyên ngành tiếng Anh, ngoại ngữ thứ hai là tiếng Đức. Cho dù tốt nghiệp rồi tìm việc cũng chưa chắc đã có công việc thích hợp. Nhân tài của thành phố B thật sự quá nhiều. Dù làm công việc hiệu đính, cô cũng không có ý kiến gì. Thứ hai, anh sẽ đến trường đón em, Nam Cảnh Hành nói. Đừng, Trình Dĩ An vội nói. Tự em đi là được rồi. Nam Cảnh Hành nhíu mày. Tại sao, ngày đầu tiên đi làm đã được anh đưa đi, người khác nhìn thấy sẽ nhìn em như thế nào chứ? Có lẽ ở trước mặt em sẽ cẩn thận dè dặt, nhưng sau lưng không biết sẽ suy đoán lung tung như thế nào. Chi bằng cử làm một nhân viên bình thường, trung thực làm việc, không gây nhiều chuyện, anh làm mất mặt vậy sao? Nam Cảnh Hành nhíu mày. Đâu có, em chỉ muốn có thể yên tâm làm một nhân viên bình thường thôi. Nam Cảnh Hành vốn chưa từng nghĩ sẽ che giấu chuyện hai người yêu nhau và cũng không có ý khoe khoang chuyện này. Muốn mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên, anh không sắp xếp cho Trình Dĩ An vào phòng thư ký vì những cô gái trong phòng thư ký quá nhiều tham vọng. Hay dùng đủ mọi thủ đoạn đấu đá lẫn nhau, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị người khác gài bẫy. Thế nên anh mới xếp cô vào phòng hiệu đính, dù biết cô là bạn gái của anh. Những đồng nghiệp khác cũng sẽ không làm gì. Đồng nghiệp của phòng hiệu đính đều rất tốt. Vốn dĩ làm công việc này đều không tranh đua với đời. Chỉ muốn yên phận làm việc của mình. Cũng không thích gây nhiều chuyện. Cách chương.